Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 778. Người chính là tia chớp. Trung thành, đi vào cái thế giới này, đã ròng rã thời gian 1 năm. Vệ tử Thanh chứng kiến cái này trung thành hết thảy biến hóa bắt đầu. Kinh lịch lấy hạt máy gia tốc biến hóa, cùng bắt đầu bình tĩnh khác biệt. Bây giờ trung thành, tin tức bắt đầu biến hơn nhiều. Đây là bởi vì trong khoảng thời gian này đến, toàn bộ trung thành bên trong xuất hiện một lần lại một lần siêu năng lực lấy tập kích sự kiện. Nhưng cùng lúc, có tội ác địa phương, cũng tương tự có chính nghĩa tồn tại. Một đường hồng sắc thiểm điện tại toàn bộ trung thành bên trong không ngừng xuất hiện. Hắn chiến thắng cái này chút tội ác siêu năng lực giả. Tại đám cháy bên trong, tại bạo tạc bên trong, tại trong tai nạn, không ngừng thủ hộ lấy cái này trung thành an bình. Hắn, có một cái tên, tia chớp A, bên trong khoảng thời gian này, lẫn vào ngược lại là rất không tệ A. Trung thành, một tòa nhà lớn bên trên, vệ tử Thanh đứng chắp tay, phong, thổi qua, đem hắn sợi tóc thổi loạn, tay áo rung động, sau lưng hắn, đứng vững 6 cái mặc màu đen mũ trùm chiến đấu phục. Thích khách liên minh, thành viên. Bọn họ nửa gương mặt đều bao phủ lại mặt nạ dưới. Nhìn ra thần sắc, nhưng từng đôi mắt lại cực kỳ băng lãnh. Có chút làm cho người không dám tới gần. Mà ở phía dưới cách đó không xa, một đường bóng người màu đỏ, chính đang không ngừng cùng một người mặc chiến đấu phục nam tử chiến đấu. Theo đạo lý tới nói, tia chớp tốc độ rất nhanh. Vốn hẳn nên có thể duy nhất một lần giải quyết cái tên xấu xa này mới là... Nhưng mà, không biết chuyện gì xảy ra, tia chớp tựa như là nhận lấy cái gì vô cùng kinh khủng sự tình đồng dạng. Nắm thật chặt đầu mình, không ngừng trên mặt đất giãy giụa lấy, giống như tại thụ lấy thống khổ gì tra tấn đồng dạng. Lộc cộc đức, vệ tử Thanh khi nhìn đến lúc này, liền biết chuyện gì xảy ra. Huống chi, tại lai lịch bên trên. Mình vậy phái người đi điều tra gần nhất tại thiểm điện hiệp bên người chuyện phát sinh. Harrison tiến sĩ là nghịch tránh sự tình đã bị phát hiện. Hiện tại thiểm điện hiệp các loại đoàn đội chính đang cực lực đạt được vòng vây tiến sĩ. Như vậy hiện tại, nội dung cốt truyện cũng là phát triển đến cuối cùng ngấn giai đoạn mới là thống khổ, tra tấn, không biết vì cái gì. Tại đối mặt trước mắt người này thời điểm. Bên trong liền không nhịn được vang từ bản thân sợ nhất sự tình. Mẫu thân mình chết ở trước mặt mình. Phụ thân bị xem như giết vợ hung thủ cầm tù trong tù không được đi ra. Thậm chí là trước kia mình chỗ kinh lịch sự tình. Vậy duy nhất một lần toàn bộ bạo lộ ra. Để cho mình vô cùng sợ hãi. Lấy về phần mình thần tốc lực căn bản là không có cách bày ra. Càng thậm chí hơn. Động tác của mình đều đã mất đi khống chế, thật giống như một cái khôi lỗi đồng dạng, đang bị người dùng dây cho khống chế, mặc kệ điều khiển, bên trong, chấm ngoặc kép, trong phòng thí nghiệm, Kylan cùng Cisco bọn người lo lắng nhìn màn ảnh, bên trong sinh mạng thể trinh đang không ngừng hạ xuống lấy. Rất nguy hiểm, trước mắt cái này thải hồng đạo tặc lực lượng quá quỷ dị. Quỷ dị đến liền xem như tia chớp lực lượng. Vậy căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngay tại cái lần bọn người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Cisco đột nhiên phát ra một trận kêu sợ hãi. Mau nhìn, đó là cái gì? Thuận Cisco tiếng nói nhìn lại. Chỉ gặp bên cạnh cao ốc bên trên. Một đạo màu đen cái bóng đang từ lấy cao tới 100 mét cao ốc bên trên. Dọc theo cao ốc tới lúc gấp rút nhanh Mercedes-Benz xuống tới. Càng là vào lúc này, một đạo hắc sắc quang mang, bỗng nhiên từ bóng đen kia phương hướng bắn lại đây. Phốc phốc, ô, cái kia đến hắc sắc quang mang trực tiếp bắn trúng thải hồng đại đạo trên thân. Lực lượng vô cùng chi lớn, lại đến thải hồng đạo tặc toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên tường. Cái kia thải hồng đại đạo còn muốn động thủ. Thế nhưng là nghênh đón lại là liên tục mấy đạo hắc mang bắn lại đây. Cái kia hắc mang lại là mấy con màu đen mũi tên. Bọn chúng đính tại thải hồng đại đạo cổ tay. cổ chân chỗ, khiến cho hắn bất kể thế nào nhổ, vậy không nhổ ra được. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này. Kylan cùng Cisco bọn người trùng điệp nuốt nước bọt. Nam tử kia, vậy mà từ cao tới 100 mét cao ốc bên trên, giống như là như dẫm trên đất bằng đồng dạng bay xuống dưới. Với lại, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, khoảng cách chỉ ít vậy có 400-500 mét khoảng cách, liền dễ như trở bàn tay giải quyết khác bên trong đau đầu thải hồng đại đạo. Đó là cái gì người? Thật quỷ dị, chẳng lẽ là tinh thành Green Arrow Hiệp? Nhưng không đúng, Green Arrow Hiệp là Green Arrow à? Đây là Black Arrow, cái này, chấm ngoặc kép, tinh tế thí nghiệm bên trong mọi người sắc mặt hai mặt nhìn nhau. Kylan run rẩy thân thể lôi kéo Cisco tay áo. Kylan, khác, đừng nhúc nhích, ta cũng không biết người kia là ai. Chấm ngoặc kép, Cisco còn tưởng rằng cái này Kylan là muốn hỏi hắn cái này thần bí Black Arrow là ai. Hắn làm sao biết a? Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Kylan run rẩy thanh âm chỉ vào màn hình. Ở nơi đó, cái kia Black Arrow chạy vội xuống trong cao ốc. Tái đi 5 đen 6 bóng người, đang đứng tại cái kia cao ốc vùng ven, nhìn xuống một màn này. Bên trong, cái kia cao ốc bên trên còn có người. Bên trong lúc đầu đối cái này đột nhiên xuất hiện người cảm thấy rất là hiếu kỳ. Bất quá hắn đến không có cái gì địch ý, mặc dù không biết trước mắt cái kia siêu tới mình Black Arrow là ai. Thế nhưng là hắn đã xuất thủ khống chế thải hồng đạo tặc. Như vậy thì không có địch ý, ít nhất là tạm thời. Từ dưới đất bò dậy, vừa định muốn hướng phía cái kia cấp tốc mà tới Black Arrow mở miệng. Trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến Cisco tiếng kinh hô. Bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia trong cao ốc, vũ đạo 6 đạo nhân ảnh đang lẳng lặng ở nơi đó nhìn xem mình. Tựa như là phát giác từ mục đích ánh sáng đồng dạng. Cầm đầu một cái kia bạch sắc nam tử hơi nhếch khóe môi lên. Vậy mà hướng thẳng đến mình đi lại đây. Là, đi. Hắn giống như là đang bước đi. Từng bước một đạp trên hư không hướng phía tới mình. Mà sau lưng hắn, cái kia mặt khác nam nhân ảnh, cũng tương tự theo sát lấy bước chân hắn. Liền như thế đạp trên hư không mà tới. Cao mấy trăm thước độ, nam tử kia liền đã rơi trên mặt đất. Càng là mang theo đã theo sau cái kia xuất thủ Black Arrow. Chậm rãi hướng phía bên trong mà đi. 6 cái hoàn toàn cách ăn mặc giống nhau Black Arrow. Lăng không đạp bước. Vừa mới cái kia Black Arrow triển lộ ra thực lực. Bây giờ, khi nhìn đến cái này thần bí bạch sắc nam tử hướng lấy bọn họ mà khi đến đợi. Bên trong cả người bước chân như là bị cái gì chế trụ đồng dạng. Động liên tục vậy không động được. Tinh tế trong phòng thí nghiệm, nhìn xem hướng phía bên trong mà đi bạch sắc nam tử bọn người. Kylan bọn người toàn bộ thân thể run rẩy, thân thể căng thẳng, con ngươi mở to, thậm chí liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Hoảng sợ, sợ hãi, cái này trung thành bên trong, tại sao có thể có dạng này người tồn tại? Cái này bạch sắc nam tử mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ. Thế nhưng là liền xem hắn sau lưng mấy cái kia Black Arrow. Tùy ý một người, liền trực tiếp để thải hồng đạo tặc mất đi hành động lực. Tại tăng thêm vừa mới cái kia một góc của băng sơn một màn. Bọn họ, làm sao có thể không sợ hãi? Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Là địch hay bạn? Nếu như là địch nhân, như vậy bên trong chẳng phải là chấm ngoặc kép, sợ hãi. Chúng nhân cảm thấy mình đã không biết nên làm sao suy tư. Rõ ràng chỉ là cách màn hình. Thế nhưng là vì cái gì? Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, bọn họ sẽ sinh ra sâu như vậy sâu cảm giác bất lực. Vì cái gì? Cisco bọn người còn tốt. Bên trong cảm giác, so bọn họ càng thêm thống khổ. Hắn nhưng là ở vào nam tử này ánh mắt kia dưới. Tại cái loại cảm giác này dưới. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như là mịt mù con kiến hôi đồng dạng. Như vậy không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn muốn làm gì? Nhìn xem dần dần nhích lại gần mình. Cách mình không đến 10 mét nam tử áo trắng. bên trong nội tâm dãy giụa lấy, bất an lấy. Ngay tại lúc này, cái kia một cỗ nhỏ bé cảm giác bỗng nhiên tiêu thất, chìm trọng thân thể hắn vậy lập tức khôi phục nhẹ nhõm. Chỉ gặp nam tử kia chính hơi cười nhìn lấy mình mở miệng nói. Người chính là trung thành tia chớp. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.